Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lần trước, sau khi gặp Kim Phi về, Chu Trần Thị bị kích động nửa đêm không ngủ được. Trong đầu tính toán làm sao để quán trà hoạt động tốt hơn. Chứng minh năng lực của mình ở trước mặt Kim Phi. Chu Linh Lung đã lấy được sự tín nhiệm của Kim Phi. Nếu như bà ấy cũng nhận được sự tín nhiệm của Kim Phi thì bọn họ sẽ có cơ hội lấy lại nhà cũ của nhà họ Chu. Đáng tiếc quán trà còn chưa kịp mở lại, Kim Phi đã đi rồi. Chu Trần Thị vì thế mà đau lòng không nguôi. Thậm chí còn cho rằng Kim Phi bảo bà ấy mở lại quán trà cũng chỉ là nói qua loa mà thôi. Nhưng bây giờ, thái độ của Kim Phi khiến cho bà ấy lấy lại được hy vọng lần nữa. Nếu tiên sinh tín nhiệm ta, thì ta xin phép nói thẳng. Chu Trần Thị nói, ta vẫn cảm thấy, xây dựng cầu đường, trùng tu thủy lợi là bất khả thi. Đầu tư lớn, rủi ro cao, lợi nhuận lại quá ít, thật sự không có lợi. Ta cũng thấy là không có lợi. Nguyễn Đồng Khiết cũng nói phụ họa theo. Về điểm này, ta và cửu công chúa cũng đã cân nhắc rồi. Ở làng Tây Hà chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Kim Phi nói, tiền để trùng tu thủy lợi sẽ do cửu công chúa kiếm được từ những quý tộc mua lương thực. Còn ta phụ trách tiền vốn mở công xưởng và xây dựng cầu đường. Những cầu đường do thương hội Kim Xuyên tu sửa sẽ cho thu lệ phí trong 50 năm. Dùng để lấy lại vốn và phí bảo trì hàng ngày. À, nói đến việc này, ta còn có chuyện muốn bàn bạc với nương nương. Cứ cách 10 dặm, ta chuẩn bị xây dựng một quán trọ ở hai bên đường, sử dụng cho việc nghỉ ngơi của các thương nhân, lữ khách, cũng là đồn trú của nhân viên hộ tống, phụ trách sự an toàn trong bán kính 10 dặm. Nương nương có kinh nghiệm quản lý quán rượu, chuyện này e là phải phiền bà để tâm hơn. Xây quán trọ, thu lộ phí để lấy lại vốn. Tiên sinh, ngài để cho ta suy nghĩ một lát. Những lời này của Kim Phi chứa lượng thông tin quá lớn. Trong lúc nhất thời Chu Trần Thị không tiếp thu được. Trước giờ những người thu lộ phí ở Đại Khang chỉ có thổ phỉ. Bây giờ Kim Phi không những muốn tu sửa cầu đường mà còn muốn thu lộ phí. Xây quán trọ để thu hồi vốn. Việc này trước giờ chưa từng xuất hiện ở Đại Khang. Cách chương.